Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Máu nhuộm hoàng thành. Bên ngoài hoàng thành, theo Viêm Bắc mệnh lệnh truyền đạt ra, đế quốc máy móc tại thời khắc này toàn diện vận chuyển lại. Đại quân làm hai nhóm, một đội đếm quân đội vạn người, một đội mấy ngàn người quân đội. Đầu lĩnh theo thứ tự là Niệm Thiên Ca cùng Hồng Bằng. Niệm Thiên Ca mang lấy mấy vạn tên đại quân, còn có Hoàng Cung Cấm Vệ quân đội ngũ, lại thêm Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, 50.000 phổ thông bách chiến tinh binh, mấy trăm ngàn thanh niên trai tráng bách tính, hướng về bên ngoài tiến đến, người người trong tay cầm binh khí, ngoài thành ùn ùn kéo đến đều là châu chấu. Niệm Thiên Ca hạ lệnh vây công châu chấu, mấy vạn tên quân đội nghiêm ngặt chấp hành quân lệnh, nắm binh khí hướng về châu chấu chém giết tới. Những nơi đi qua, tất cả châu chấu toàn bộ đều bị trấn áp, căn bản là không cách nào ngăn cản đại quân con đường đi tới. Phía sau mấy trăm ngàn bách tính, nguyên một đám lại là làm sững sờ, từ đối với châu chấu e ngại. Trước tiên không có tiến lên, khẩn trương nắm lấy thái đao trong tay, đòn gánh, đại bổng nhóm vũ khí, gắt gao đề phòng, giết. Niệm Thiên Ca vận chuyển khí thế gầm nhẹ một tiếng, cửu phẩm võ giả cường giả giận dữ, kinh thiên động địa. Tại Niệm Thiên Ca khí thế chấn áp phía dưới, cái này mấy trăm ngàn bách tính nơi nào còn dám tại nguyên chỗ tiếp tục trì hoãn. Tuy nhiên trong nội tâm sợ hãi châu chấu, nhưng Niệm Thiên Ca đã hạ đạt quân lệnh. Đón Niệm Thiên Ca cái kia lạnh nhạt vô tình ánh mắt, bọn này bách tính trong nội tâm hoảng hốt, nơi nào còn dám tiếp tục trì hoãn, muốn là lại tiếp tục trì hoãn, dẫn tới Niệm Thiên Ca tôn này sát thần xuất thủ, tuyệt đối so với đối mặt châu chấu còn đáng sợ hơn. Tại quân lệnh bức bách phía dưới, bất đắc dĩ cầm lấy vũ khí hướng về châu chấu xông tới. Bọn họ nguyên một đám trong lòng e ngại châu chấu, trừ ăn ra hoa màu bên ngoài, vậy mà không có tác dụng khác. Theo lấy bọn họ thái đao trong tay, đòn gánh, đại bổng, cục gạch nhóm vũ khí đập xuống, thế mà đem châu chấu cho đánh ngã. Lấy lại tinh thần, nhìn qua bay múa trên không trung lít nha lít nhít châu chấu, bọn này bách tính cũng không thấy đến những thứ này châu chấu đáng sợ, ngược lại cảm thấy đây cũng quá yếu đi, chính mình cũng không có xuất lực, bọn họ cũng đã ngã xuống. Dù là không có Niệm Thiên Ca giám sát, bọn họ cũng bộc phát ra thực lực cường đại, cầm lấy vũ khí xông tới, một bên giết lấy châu chấu, một bên kêu châu chấu đều là mỹ vị lương thực. Phía sau những cái kia già yếu tàn tật thì cầm lấy bao tải trên mặt đất bắt đầu kiếm châu chấu, sau đó vận về trong nhà, coi như không tệ. Niệm Thiên Ca hài lòng gật đầu. Một bên khác, Hồng Bằng mang theo 2.000 Hoàng Cung Cấm Vệ quân, còn có 1.000 Viêm Long Cẩm Y vệ, thẳng hướng trong thành các cửa hàng lớn cửa hàng, Triệu Thị cửa hàng, trong hoàng thành lớn nhất lương thực cửa hàng. Đoạn thời gian trước hoàng thành đại loạn, Nam Cung Nhất Đao ba người tạo phản, mang theo số lớn tâm phúc rời đi. Trong hoàng thành còn lại quyền quý bị giết thì giết, nhốt thì nhốt, thì liền Triệu Thị cửa hàng chỗ dựa phía sau cũng bị Viêm Bắc hạ lệnh tận diệt rơi. Sau đó Viêm Bắc lại hạ lệnh đem trong tay bọn họ đất đai cưỡng ép đoạt lại tới. Triệu Thị cửa hàng lão bản rất thông minh, biết rõ bản thân hiện tại đã không có chỗ dựa, cả tòa hoàng thành toàn bộ tại Viêm Bắc trong khống chế, nào dám lấy chỉ là trên trăm danh gia con trai và mấy vạn tinh nhuệ đại quân đấu, huống chi còn có hai cái võ giả tạo thành quân đội. Thành thành thật thật đem đất đai dâng ra ngoài, sau đó dựa theo hắn triệu ra nhân khẩu số lượng, đạt được mười mấy mẫu ruộng đất, hàng năm muốn giao hai thành thu thuế, lúc này mới may mắn tránh thoát một kiếp, gặp đi ra bên ngoài châu chấu ùn ùn kéo đến gặm ăn lương thực. Triệu thị cửa hàng biết cơ hội phát tài tới, ngay sau đó hạ lệnh trữ hàng lương thực, sau đó xách giá cao. Mỗi qua một canh giờ, lương thực giá cả đảo lộn một cái, thì ngắn ngủi này nửa ngày thời gian, hắn đã kiếm lời đầy bồn đầy bát. Lão gia, Văn Vương giống như hạ lệnh để Niệm Thiên Ca dẫn theo quân đội cùng bách tính đi ngoài thành bắt. Châu chấu, lão quản gia nói, Văn Vương đây là bị bức ép đến mức nóng nảy, chó cùng dứt dậu, không có cách nào phía dưới. Lúc này mới hạ lệnh để Niệm Thiên Ca chỉ huy quân đội còn có bách tính đi diệt sát châu chấu. Hắn cũng không nghĩ một chút, coi như châu chấu bị diệt sát, ngoài thành những cái kia bị châu chấu chà đạp hoa màu còn có thể khởi tử hoàn sinh. Đáp án hiển nhiên là không thể nào. Đợi đến hắn diệt châu chấu đại quân, ít nhất phải tại tầm 5-3 tháng về sau. Thời gian dài như vậy, hắn lấy cái gì cung cấp quân đội cùng bách tính ăn uống? Không có lương thực, hắn nhất định cúi đầu xuống. Nếu như lão phu đoán không sai, đến lúc đó Văn Vương cái kia chỉ biết chơi nữ nhân hôn quân, khẳng định sẽ cầu đến trên đầu của chúng ta. Triệu Bán Sơn đắc ý nói, lão gia cao xem thấy xa, tiểu nhân bội phục, hời hợt nhân tiện nói ra Văn Vương cái kia hôn quân khốn cảnh. Một khi đến khi đó, Văn Vương cái kia hôn quân tất nhiên sẽ cầu đến lão gia trên thân. Hắc hắc, đến lúc đó chúng ta liền có thể ngay tại chỗ chào giá. Đây chơi trả tiền, lão quản gia đắc ý nói. Đó là đương nhiên, Triệu Bán Sơn tuốt lấy chòm râu nói ra. Cửa lớn ở thời điểm này từ bên ngoài bị người bạo lực đá văng. Hồng Bằng mang theo 3.000 danh binh lập tức đem nơi này một mực vây lại, ngay tại chỗ chào giá. Đây chơi trả tiền, các người cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, nhìn xem chính mình xứng hay không. Hồng Bằng từ bên ngoài đi vào, khinh thường nói, các người muốn làm gì? Vậy mà tự xông vào nhà dân. Vốn quản gia muốn tới quan phủ cáo các ngươi một hình dáng. Lão quản gia cả giận nói. Hồng Bằng ánh mắt lạnh lẽo, tay phải cách không một chảo, đem hắn cưỡng ép vồ tới, nắm cổ của hắn, đem hắn từ dưới đất nhấc lên. Thì các ngươi cái này kém cỏi, còn muốn đi quan phủ đi cáo bản công công? Bản công công nói cho ngươi, tại cái này hoàng thành, ngoại trừ bệ hạ bên ngoài, bản công công cũng là trời. Hồng Bằng nói, tay phải dùng lực bóp, đem thi thể của hắn ném xuống đất. Triệu lão bản đúng không? Ngươi lá gan không nhỏ, lại dám phỉ báng bệ hạ, còn dám thừa cơ áp chế bệ hạ. Hồng Bằng híp mắt nói, ngươi muốn làm gì? Triệu Bán Sơn hoảng sợ nói, bản công công nói cho ngươi một cái chân lý, ngay tại chỗ chào giá. Đây chơi trả tiền là vốn có cùng thực lực đối phương bằng nhau cơ sở xuống, mà ngươi bất quá chỉ là một cái thương nhân, mệnh so chó tiện, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi biết điều này có ý vị gì? Hồng Hằng vỗ vỗ hắn mặt mo, hí ngược nói, cái gì? Triệu Bán Sơn theo bản năng hỏi. Khám nhà diệt tộc, Hồng Bằng nói, đao quang lóe lên, Triệu Bán Sơn thủ cấp đã bị cắt lấy, đem cương đao cắm vào bên cạnh thị vệ trong vỏ đao. Phong tỏa nơi này hết thảy, đem tất cả lương thực toàn bộ trở về đi, đem Triệu gia tất cả mọi người bao quát hạ nhân ở bên trong, toàn bộ cầm xuống, mang lên xích sắt ném đi khai khẩn ruộng hoang. Hồng Bằng hạ lệnh, là đại nhân, thị vệ đáp, theo Hồng Bằng xuất hiện, Triệu thị cửa hàng chỉ là vừa mới bắt đầu. Phàm là trong thành lên ào ào lương giới thương nhân cùng cửa hàng, toàn bộ bị khám nhà diệt tộc, huyết dịch nhuộm đỏ hoàng thành, còn lại những cái kia điểm nhỏ cửa hàng cùng thương nhân lương thực, nơm nớp lo sợ, trong nội tâm âm thầm may mắn trước đó không có lên ào ào lương thực giá cả. Không phải vậy bây giờ bị khám nhà diệt tộc trong nhóm người này, nhất định có chính mình một cái. Trong thượng thư phòng, Viêm Bắc nghe xong Hồng Bằng bẩm báo, hài lòng gật đầu, luôn có điêu dân không an phận thủ thường, muốn phát tiền tài bất nghĩa, đối phó những người này ngươi cần so với bọn hắn ác hơn. Đem bọn hắn triệt để giết sợ, bọn họ mới sẽ trung thực. Viêm Bắc nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.